Chương 2542, sụp đổ, 2, sao có khả năng, đây là tà thần của tín đồ tà thần cấp 5 Zephyr từ bỏ hắn, thân thể hắn sớm đã nên mục nát, nhưng bởi vì tà thần thông qua thần ân mạnh mẽ dùng thần lực duy trì thân thể bất diệt, mới có thể khiến hắn còn sống. Nay tà thần muốn vứt bỏ tín đồ tà thần cấp 5 Zephyr, thu hồi thần ân ban cho thần lực, tự nhiên thân thể hắn liền không thể chống đỡ, sụp đổ là việc tất nhiên. Giám mục Bolin vừa mang hình ảnh chuyển tới trong một cái lệnh bài hoa văn khác, vừa hướng nghị trưởng Gao giải thích, số lần giám mục cấp 5 Zephyr ra tay cũng không nhiều, nhưng trong đó có một lần là có liên quan với đại giám mục Bani, khi đó đại giám mục Bani còn rất trẻ. Tuy nhiều năm qua như vậy đại giám mục Bani luôn muốn bắt được giám mục cấp 5 Zephyr, nhưng nào có dễ như thế, cho dù là thân là đại giám mục của thần điện đại địa, đại giám mục Bani cũng không cách nào tìm được tung tích của giám mục cấp 5 Zephyr. Quý tộc có tai mắt ở thần điện làm sao không có tai mắt ở trong quý tộc, nghị hội tối cao bên này xảy ra chuyện lớn như vậy, bốn đại thần điện tuy không tham dự, nhưng cũng đang thông qua phương thức của mình chú ý, ở sau khi nghe nói giám mục cấp 5 Zephyr bị bắt, đại giám mục Bani rốt cuộc không nhịn được, thông qua giám mục Bolin đưa ra yêu cầu, nghị trưởng Gao nghe được giám mục Bolin giải thích, cũng rất bất đắc dĩ lắc lắc đầu, dưới tình huống như vậy, hắn cũng không có cách nào tốt. Chỉ có thể nhìn giám mục cấp 5 Zephyr chậm rãi chết đi. Ta mang quá trình tín đồ tà thần cấp 5 Zephyr tử vong thu lại, tin tưởng có thể khiến đại giám mục Bani hài lòng. Giám mục Bolin cũng không đưa ra ý tứ đòi giám mục cấp 5 Zephyr nữa, hắn cười nói. Nghị trưởng Gao ngắt liên hệ với giám mục Bolin, lúc này trả lời của thần điện chiến tranh cũng đã đến, giám mục cấp 5 Zephyr giao cho nghị hội tối cao thẩm phán. Thật ra đại giám mục Masinti của thần điện chiến tranh cực kỳ muốn đích thân đến nữa. Nhưng chỉ cần nghĩ đến lĩnh chủ Atua ở bên này, hắn liền không có một chút ý tưởng nào muốn tới nữa, thậm chí toàn bộ thần điện chiến tranh, đều không có thần quan cùng tế tự nào muốn ở loại thời điểm này tới đây. Đại giám mục Masinti cũng rõ, hung thủ bị bắt được rồi, như vậy nghị hội tối cao bên này nhiều nhất cũng chỉ là một chút thất trách, chưa trông coi tốt thánh điện kỵ sĩ Lê Ông, mà hung thủ là tín đồ tà thần, cũng là kẻ địch của bản thân thần điện, trách nhiệm lớn nhất không thể chuyển dời đến trên người nghị hội tối cao. Với lại thánh điện kỵ sĩ Lê Ông đã ngã xuống, đại giám mục Masinti cũng không muốn ra mặt vì các thần quan bình thường kia, bây giờ thần điện chiến tranh không có loại tự tin đó, vì các thần quan bình thường kia hoàn toàn quyết liệt với nghị hội tối cao. Ngược lại đại giám mục Masinti có lúc còn đang may mắn, thánh điện kỵ sĩ Lê Ông chưa bị thẩm phán, thật ra là kết quả tốt nhất, nếu không đại giám mục Masinti vì vị thần quan thánh điện kỵ sĩ cấp 5 này, thật sự phải trở mặt với nghị hội tối cao. Như vậy thế cục sẽ càng thêm không chịu nổi, thần điện chiến tranh này cần là một đoạn thời gian khôi phục, mang số lượng cường giả của mình khôi phục đến quy mô trước kia, thậm chí còn cần nhiều hơn nữa, mới có thể áp chế nghị hội tối cao. Đại giám mục Masinti tiếc nhất chính là số lượng thần sứ trong tay, thần điện chiến tranh này chỉ còn lại 3 vị thần sứ. 3 vị thần sứ này thực lực đều rất nhỏ yếu, sau khi thần linh hàng lâm phát huy ra thực lực càng không cần phải nói, nhiều nhất là có thể áp chế một vị kỵ sĩ cấp truyền kỳ. Hơn nữa bởi vì 3 vị thần sứ thực lực nhỏ yếu, 3 vị thần sứ hầu như chính là vật phẩm tiêu hao, thần linh hàng lâm mỗi một lần đối phó kỵ sĩ cấp truyền kỳ, sẽ tổn thất một vị thần sứ. Giờ cũng không phải là trước kia, thời điểm thần chúc đại thế giới cao nhất chỉ là cấp 5, khi đó cho dù thần sứ yếu nhất, thần linh hàng lâm một lần cũng không cần tốn sức gì đã có thể giải quyết đối thủ cấp 5. Nhưng đối phó kỵ sĩ cấp truyền kỳ, thì cần tiêu hao nhiều hơn, cái này không phải thần sứ nhỏ yếu có thể thừa nhận. Trong lòng đại giám mục Masinti có ý tưởng phục hưng thần điện chiến tranh, nhưng trong tay không có thực lực tương ứng, hắn cũng chỉ có thể ẩn nhẫn. Nghị trưởng Gao triệu đến kỵ sĩ, thu thập thi thể trong phòng thẩm vấn, có lẽ đã không thể nói là thi thể nữa, thân thể giám mục cấp 5 Zephyr sau khi sụp đổ, chỉ còn lại một ít mảnh vỡ tàn phá. David ở văn phòng nghị trưởng, cảm giác được ảnh thị đột nhiên bay ra, sau đó hấp thu một linh hồn, từ sau khi phạm vi tinh thần của hắn đạt tới 1.000 cây số. Loại chuyện này liền thường xuyên xảy ra, chỉ cần ở trong phạm vi 1.000 cây số, chỉ cần xuất hiện cái chết, ảnh thị sẽ ở trong phạm vi 1.000 cây số nháy mắt xuất hiện ở chỗ tử vong, hấp thu linh hồn. Bản thân David đối với năng lượng linh hồn đã không còn nhu cầu, chỗ năng lượng linh hồn này tất cả đều do ảnh thị tự tiêu hóa. Một lần này David giật mình là linh hồn hấp thu là linh hồn cấp 5 có được bổn nguyên linh hồn cấp 5, lòng hắn khẽ động, biết đây là giám mục cấp 5 Zephyr đã ngã xuống. Hắn không khỏi cảm thán nghị trưởng Gao xuống tay ác, trực tiếp giết chết giám mục cấp 5 Zephyr. David không biết, chính là bởi vì hắn mang thân phận báo cho thần sợ hãi, mới sẽ khiến thần sợ hãi sinh ra sợ hãi, mang giám mục cấp 5 Zephyr có khả năng tiết lộ vị trí thần điện sợ hãi vứt bỏ. Thẩm phán đình một lần nữa bắt đầu, toàn bộ quá trình thẩm phán cực kỳ thuận lợi. Đại giám mục Masinti không đến, thần điện chiến tranh cũng không có đại biểu đến, điều này làm quá trình thẩm phán không có bất cứ gợn sóng nào. Đại pháp quan cùng 4 vị pháp quan ở dưới các quý tộc quan sát, thông qua quý tộc sự vụ sở cùng chấp pháp sở cung cấp chứng cứ, làm ra phán quyết. Toàn bộ thần quan tham dự tàn sát gia tộc Gekena, đều sẽ tước đoạt huyết mạch, đưa đi tinh cầu khoáng sản đào mỏ tới chết. Đại pháp quan cũng là bởi bận tâm thần điện chiến tranh, cũng chưa trực tiếp phán quyết giết chết 86 vị thần quan. Nhưng tước đoạt huyết mạch lại không nhẹ hơn so với giết ngay lập tức chút nào, tuyệt đại bộ phận kỵ sĩ thà chết, cũng không muốn bị tước đoạt huyết mạch. Mất đi huyết mạch, bị đưa đến tinh cầu khoáng sản, các thần quan này cũng không sống được bao lâu. Tinh cầu khoáng sản hoàn cảnh cực kỳ ác liệt, người cường tráng một chút cũng không thể thừa nhận, mất đi huyết mạch ở nơi đó có thể sống qua một năm cũng là chuyện may mắn. Chương 2543, gặp lại, 1, kết quả phán quyết được thông báo cho thần điện chiến tranh. Cùng với 4 đại thần điện còn lại, phần phán quyết có lý lẽ có chứng cứ này, 4 đại thần điện chưa phản đối, cũng không đưa ra ý kiến phản đối. Thần điện chiến tranh bên kia trực tiếp không có đáp lại, tự như là ngầm thừa nhận kết quả này. Nhưng rất nhiều người của thần chúc đại thế giới đều nhìn ra một sự kiện, đó chính là giữa thần điện chiến tranh cùng quý tộc, đặc biệt cùng nghị hội tối cao, đã sinh ra một vết nứt cực kỳ rõ ràng. Cũng chỉ có số rất ít người suy đoán kẻ khởi nguồn vết nứt này là tà thần. Nhưng cho dù bọn họ biết những thứ này, cũng không thể ảnh hưởng đến vết nứt sinh ra giữa thần điện chiến tranh cùng quý tộc. Ở trong quý tộc, ít nhất là đối với thần điện chiến tranh bớt đi rất nhiều tôn kính, ở trong mắt quý tộc, thần điện chiến tranh từ từ đang mất đi địa vị cao cao tại thượng, chuyển thành kẻ địch của quý tộc. Sự kiện ám sát thần quan Johnson trôi qua, nhưng ảnh hưởng chưa biến mất. Ở một đoạn thời gian kế tiếp, thần quan cùng tế tự thần điện ở thần chúc đại thế giới lục tục xảy ra sự kiện tử vong. Các sự kiện tử vong này kết quả điều tra hoặc nhiều hoặc ít đều liên lụy đến quý tộc, cũng may trừ thần điện chiến tranh, 4 đại thần điện còn chưa có ý tưởng muốn vứt bỏ nghị hội tối cao, 4 đại thần điện và nghị hội tối cao phối hợp, mở ra điều tra đối với những sự kiện này. Thật ra nghị hội tối cao và 5 vị đại giám mục cũng đều rõ, những thứ này đều là tà thần đang châm ngòi quan hệ giữa thần điện cùng nghị hội tối cao, nhưng theo sự kiện tăng lên, thần điện cùng tầng trung tầng dưới của nghị hội tối cao cũng trở nên càng thêm đối lập. Trong lúc đó, rất nhiều bại hoại trong thần điện cũng bị người ta tố cáo, trong thời gian ngắn, 5 đại thần điện đều chịu ảnh hưởng. Khi thần chúc đại thế giới có chút hỗn loạn, David quay trở về hành tinh Gami, tiếp tục bế quan tu luyện. Thế giới trùng tộc, mẫu hoàng, thông qua năng lực cảm giác đặc thù của nó, đang xem xét tình báo thu thập được. Trong những tình báo này, có nội bộ thế giới trùng tộc, càng nhiều là về thần chúc đại thế giới cùng liên bang vũ trụ. Nguồn tình báo là trùng tộc có năng lực mê hoặc lòng người trong trùng tộc. Mang nhân loại liên bang vũ trụ thông qua năng lực mê hoặc khống chế, trở thành gián điệp của trùng tộc, thám thính tình báo liên bang vũ trụ cùng thần chúc đại thế giới. Những người chịu mê hoặc này đều ở chiến tinh, hơn nữa cũng chỉ có thể mê hoặc thành công người ý chí không kiên cường của liên bang vũ trụ. Như tin anh thật sự, quân nhân ý chí kiên định của quân đội liên bang vũ trụ là không thể mê hoặc, càng không cần phải nói kỵ sĩ thần chúc đại thế giới. Người liên bang vũ trụ chịu mê hoặc. Thám thính tình báo liên bang vũ trụ còn tốt một chút, thám thính tình báo thần chúc đại thế giới liền khó hơn nhiều. Nhưng sự kiện lần này chấn động toàn bộ thần chúc đại thế giới, chính là tin tức kỵ sĩ thần chúc đại thế giới chiến tinh bên này cũng phải biết. Tin tức cũng không giữ bí mật, người liên bang vũ trụ đối với lĩnh chủ Arthur vị nửa đồng bào này từ liên bang vũ trụ rời khỏi tới thần chúc đại thế giới phát triển vẫn là cực kỳ chú ý, cái này cũng cho gián điệp chịu mê hoặc cơ hội thăm dò. Mẫu hoàng đối chiếu tình báo. Tính toán thời cơ lĩnh chủ Arthur xuất hiện, nó phát hiện đoạn thời gian đó lĩnh chủ Arthur ở thần chúc đại thế giới, hoa văn truyền thừa cấp hoàng, vẫn như cũ còn ở thế giới trùng tộc. Cũng chính là nói, mẫu hoàng ban đầu phán đoán hoa văn truyền thừa cấp hoàng ở trên người lĩnh chủ Arthur là không chính xác, nhưng muốn đạt được hoa văn truyền thừa cấp hoàng, vẫn là cần thông qua lĩnh chủ Arthur tìm hiểu được tin tức tương quan, xét cho cùng một hoa văn truyền thừa cấp hoàng, trong đó chính là rơi vào tay lĩnh chủ Arthur. Mà một hoa văn truyền thừa cấp hoàng khác cũng có khả năng rất lớn cũng từng ở trong tay lĩnh chủ Arthur. Tuy nói thần đối với thời gian cũng không vội, nhưng mẫu hoàng quả thật là không chờ được, nó có chút sốt ruột không chịu nổi muốn bắt được lĩnh chủ Arthur. Rất lâu chưa được thần chiến tranh đáp lại, mẫu hoàng ở sau khi đợi một năm thời gian, rốt cuộc nhìn không được. Hóa thân của mẫu hoàng xuất hiện ở chiến tinh khu trùng tộc chiếm lĩnh, năng lượng trong hóa thân này cực thấp. khiến hóa thân của nó có chút hư ảo. Hóa thân, mẫu hoàng, hướng về khu nhân loại chiếm lĩnh phát ra một dao động kỳ dị, dao động chuẩn xác bay vào trong một tòa thần điện chiến tranh duy nhất trên chiến tinh. Trong thần điện chiến tranh có phản ứng, một hóa thân thần chiến tranh xuất hiện, cũng là thuần năng lượng tạo thành thân thể, không phải lực lượng tín ngưỡng, loại năng lượng đó quá mức cao cấp, sử dụng ở chiến tinh sợ là sẽ làm năng lượng nơi này bạo loạn. Thần chiến tranh cũng không muốn đến gặp mẫu hoàng, bởi vì giao dịch với mẫu hoàng khiến hắn mất đi rất nhiều, quan trọng nhất là chính là mất đi nhiều thứ như vậy, lĩnh chủ Arthur vẫn như cũ chưa bị bắt. Thần chiến tranh, giao dịch giữa chúng ta khi nào có thể hoàn thành? Mẫu hoàng không vòng vèo, trực tiếp sảng khoái dò hỏi, giao dịch giữa chúng ta chấm dứt đi, yêu cầu của ngươi ta không thể làm được. Thần chiến tranh trầm giọng trả lời. Mẫu hoàng nhìn thần chiến tranh, tuy nó và thần chiến tranh không phải cùng đại thế giới, nhưng nó cũng có điều hiểu biết đối với phong cách làm việc của thần chiến tranh. Thần chiến tranh cũng không phải là loại thần nói không giữ lời đó, hai bên đạt thành giao dịch, tuy chưa nói ra cam đoan cái gì, nhưng chỉ cần thần chiến tranh có khả năng hoàn thành, như vậy thần chiến tranh sẽ tận lực hoàn thành. Ta muốn biết nguyên nhân. Mẫu hoàng, truy hỏi. Mẫu hoàng, không thể hiểu được, một viên tinh thạch thế giới đổi lấy lĩnh chủ Arthur, làm ăn như vậy thần chiến tranh sao có thể không đi hoàn thành. Phải biết rằng đạt được một viên tinh thạch thế giới, có khi vạn năm thời gian cũng không thể đạt được một viên, mà chỉ cần mang một nhân loại chọc tới, là có thể đổi lấy bất cứ lúc nào, loại giao dịch này xem như cực kỳ có lợi. Lĩnh chủ Arthur là một vị bán thần, đồng thời hắn cũng có một chút trợ thủ cấp thần. Nói tới đây, thần chiến tranh ngừng lại, hắn đột nhiên không muốn nói nữa, bởi vì trong trợ thủ của lĩnh chủ Arthur là có hai vị trùng tộc cấp thần tồn tại, loại tình báo này sao có thể tùy ý tiết lộ cho mẫu hoàng. Đừng nhìn thần chiến tranh và mẫu hoàng ở đây bình thản nói chuyện với nhau, nếu hai bên là bản thể ở đây, như vậy khả năng duy nhất chính là thần chiến ngươi chết ta sống. Chương 2544, gặp lại, 2, nếu nói lĩnh chủ Arthur là một đối thủ, như vậy, mẫu hoàng là kẻ địch thật sự. Thần chiến tranh nghĩ lĩnh chủ Arthur ở thế giới trùng tộc nhất định có bố trí gì, nếu không không có khả năng có hai vị trùng tộc cấp thần nguyện ý ra tay, tất cả cái này, mẫu hoàng đều không biết. Vậy chỉ có thể nói rõ, mẫu hoàng bị lĩnh chủ Arthur tính kế rồi. Thần chiến tranh muốn xem lĩnh chủ Arthur ở thế giới trùng tộc rốt cuộc muốn làm ra những gì. Ta muốn nói chuyện với lĩnh chủ Arthur, mời mang cái này giao cho lĩnh chủ Arthur hộ, thuận tiện ta nói chuyện với hắn, đây là tạ lễ của ta. Mẫu hoàng ném qua một vật dạng râu dài nhỏ, lại vứt cho thần chiến tranh 100 viên thần lực kết tinh, nói. Râu, xúc tu, của côn trùng, mẫu hoàng, đây là ăn chắc thần chiến tranh. Thần chiến tranh là đổi ý giao dịch trước, lúc này, mẫu hoàng lại đưa ra yêu cầu giao dịch, thần chiến tranh tiếp tục không đồng ý, thì có chút nói không thông. Thần chiến tranh nhíu mày nhìn cái râu dài trong tay, phát hiện đây là nửa đoạn râu, hắn tiếp ở trong tay liền có thể cảm giác được, đây là một loại râu dài có năng lực liên hệ đặc thù, chỉ là không biết là của loại trùng tộc nào. Được, thần lực kết tinh thì thôi, xem như bồi thường ta trước đó chưa thể hoàn thành giao dịch. Thần chiến tranh mang 100 viên thần lực kết tinh trả về, hắn trầm giọng nói. 100 viên thần lực kết tinh, đối với thần chiến tranh mà nói, thật lòng không tính là cái gì, không thu thần lực kết tinh vừa lúc có thể mang quan hệ với mẫu hoàng giải quyết. Mẫu hoàng cũng hiểu ý tứ thần chiến tranh, nó không sao cả thu hồi thần lực kết tinh ở bên này của nó xem như món đồ chơi nhỏ, là chiến lợi phẩm, giá trị rất thấp, bởi vì thần lực ẩn chứa trong thần lực kết tinh. Đối với mẫu hoàng có được hoa văn truyền thừa cấp hoàng mà nói, chỉ cần ở thế giới trùng tộc, bất cứ lúc nào cũng có thể đạt được, hơn nữa ở trên lượng cấp vượt xa chút thần lực này trong thần lực kết tinh. Thần chiến tranh, hy vọng ngươi có thể đưa đến, nếu phiền toái giữa ta cùng lĩnh chủ Arthur không giải quyết, thế giới trùng tộc sẽ tiến công quy mô thần chúc đại thế giới. Trong miệng, mẫu hoàng nhắc nhở thần chiến tranh tầm quan trọng của sự tình, tuyệt đối đừng uy hiếp ta, tên thần của ta là chiến tranh, ta không sợ chiến tranh. Đến lúc đó không biết là thế giới trùng tộc diệt thế, hay là thần chúc đại thế giới tiêu vong, thần chiến tranh nhàn nhạt nói. Hóa thân năng lượng của mẫu hoàng chậm rãi nhạt đi, sau đó tiêu tán không thấy. Hóa thân thần chiến tranh bay về thần điện chiến tranh, nửa đoạn sợi râu kia xuất hiện ở trên tế đàn của đại điện thần điện chiến tranh. Một tế tự cấp 4 cẩn thận thu hồi nửa sợi râu, hắn không có bất cứ sự chần chờ gì rời khỏi thần điện. Tế tự cấp 4 cũng là tế tự duy nhất của thần điện chiến tranh này. Tế tự ở trên chiến tinh rời xa thần chiến tranh này, chỉ có ở trong phạm vi tới gần thần điện chiến tranh, mới có một chút thực lực. cho nên tế tự cấp 4 bình thường là rất ít rời khỏi phạm vi thần điện chiến tranh, nhưng hôm nay hắn không thể không rời khỏi nơi này. Cũng may vị trí thần điện chiến tranh rời xa khu trùng tộc chiếm lĩnh, cũng không có bất cứ trùng tộc nào tới gần, tế tự cấp 4 rất an toàn đi tới một chỗ lâu đài. Bá tước Beruk, thần dụ của chủ ta, ta cần rời khỏi chiến tinh, lấy tốc độ nhanh nhất quay về thần chúc đại thế giới. Tế tự cấp 4 trầm giọng nói, bá tước Beruk là người tước vị cao nhất chiến tinh, đồng thời cũng là người chỉ huy trên danh nghĩa nơi này. Không phải ta không muốn hỗ trợ, mà là ta không điều động được mấy vị thánh điện kỵ sĩ đại nhân, bá tước Beruk nghĩ một chút, từ chối nói. Nói thật, nếu là bốn đại thần điện còn lại bất cứ một nhà nào có yêu cầu, bá tước Beruk nhất định đi giúp đỡ thương lượng với mấy vị thánh điện kỵ sĩ, nhưng trước mắt nói chuyện là tế tự thần điện chiến tranh, vậy thì hoàn toàn khác, thần điện chiến tranh gần đây mâu thuẫn với quý tộc càng lúc càng lớn, bá tước Beruk không muốn làm việc cho tế tự thần điện chiến tranh một chút nào. Cho dù vị tế tự cấp 4 này đưa ra thần chiến tranh, bá tước Beruk cũng vẫn từ chối. Rất rõ ràng, vị tế tự cấp 4 này không biết mấu chốt trong đó chút nào cả, có thể bị phái đến nơi đây, thủ hộ một tòa thần điện hầu như không có bao nhiêu lực lượng tín ngưỡng thu vào, rời xa thần chiến tranh, rời xa thần chúc đại thế giới, nói rõ tế tự cấp 4 là bị xa lánh. Tế tự cấp 4 cũng không biết thế cục thần chúc đại thế giới hiện nay, trong lòng hắn chỉ có một nghi vấn. Vì sao hắn cũng đã nhắc tới thần chiến tranh, bá tước Beruk này vẫn sẽ từ chối hắn. Bá tước Beruk, đây là nhiệm vụ quan trọng chủ ta bố trí. Tế tự cấp 4 cường điệu lần nữa nói. Nếu không như vậy, ngày mai thời kỳ cửa sổ, có một chiếc phi thuyền tinh không quay về, ngươi có thể đi theo phi thuyền tinh không đó quay về thần chúc đại thế giới. Bá tước Beruk cũng không muốn đắc tội thần chết điện chiến tranh, nghĩ ra phương án giải quyết. Trong lòng tế tự cấp 4 biết thần chúc đại thế giới nhất định là đã xảy ra chuyện gì, nếu không bá tước Beruk sẽ không là thái độ này. Trong lòng hắn tuy sốt ruột, nhưng hắn chung quy không có khả năng lấy thực lực tế tự cấp 4 của mình, cứng đầu bay ra khỏi chiến tinh. Hắn tế tự cấp 4 này ở sau khi rời khỏi thần điện chiến tranh, so với người thường không mạnh hơn bao nhiêu. Ngày hôm sau, tế tự cấp 4 lên phi thuyền tinh không bá tước Beruk sắp xếp. Nhưng hắn rất nhanh phát hiện ánh mắt xung quanh khi nhìn về phía hắn có sự không tốt rõ ràng, đặc biệt khi nhìn thấy dấu hiệu thần điện chiến tranh trên người tế tự cấp 4, loại không tốt đó càng thêm mãnh liệt. Điều này làm tế tự cấp 4 có loại cảm giác lo lắng đề phòng, ở trên đường bay về thần chúc đại thế giới, trái lại chưa xảy ra vấn đề gì. Mục đích của phi thuyền tinh không là trấn thủ tinh, tế tự cấp 4 cũng xuống ở trấn thủ tinh, hắn thông qua cửa truyền tống trấn thủ tinh, truyền tống đến hành tinh Tu La. Từ hành tinh Tu La, tế tự cấp 4 thông qua cửa truyền tống cấp tinh cầu trực tiếp quay về thần điện chiến tranh tổng bộ, thẳng đến lúc trở lại thần điện tổng bộ, nhìn thấy cổng quen thuộc, hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Trên đường, tế tự cấp 4 phát hiện mỗi một vị quý tộc nhìn về phía hắn, trong mắt đều mang theo ác ý, loại cảm giác đó tựa như hắn là tồn tại tà ác nào đó, điều này làm hắn trước kia luôn được cung kính cực kỳ không quen. Chương 2545, liên hệ, 1, tôi có thần dụ. Cầu kiến đại giám mục. Tế tự cấp 4 hít một hơi thật sâu, hắn bước đến cổng thần điện tổng bộ, hướng về thần quan thủ vệ cổng trầm giọng nói, bởi vì có thần dụ, trong quá trình truyền tống thần dụ, thân phận của hắn là cực kỳ tôn quý. Mời vào điện chờ đợi trước, chúng ta lập tức thông báo đại giám mục. Mấy vị thần quan vội vàng không người để tế tự cấp 4 tiến vào đại điện, nói, lấy thân phận tế tự cấp 4 hiện nay, nếu không có thần dụ trong người. Muốn vào cổng thần điện cửa tổng bộ là không dễ dàng, hắn là chưa có tư cách tiến vào trong đó. Đại giám mục Masinti nghe được thông báo, lập tức chạy tới, ở trên đường hắn tìm hiểu một phen thân phận của tế tự cấp 4 này. Cho mời thần dụ. Đại giám mục Masinti hướng tế tự cấp 4 không người nói, tế tự cấp 4 biết đại giám mục Masinti cũng không phải hướng hắn hành lễ, mà là đang hướng thần dụ hành lễ, trong lòng hắn có chút kỳ quái, vị đại giám mục này xa lạ như thế. Nhưng tế tự cấp 4 cũng biết ở thần điện tổng bộ là sẽ không có ai có gan giả mạo đại giám mục, thần điện kia của hắn ở chiến tinh, không ở cùng thế giới với thần điện thần chúc đại thế giới, cho nên tin tức bên này không thể truyền qua. Tế tự cấp 4 mang nửa sợi râu lấy ra, giao tới trong tay đại giám mục Masinti. Thần dụ, mang vật ấy giao tới trong tay lĩnh chủ Arthur, tế tự cấp 4 đứng thẳng người, trầm giọng tuyên bố. Tuân thần dụ. Đại giám mục Masinti nghe được tên lĩnh chủ Arthur, trong lòng không khỏi nhảy dựng, nhưng hắn vẫn không người nói. Hoàn thành giao tiếp thần dụ, đại giám mục Masinti cũng đứng thẳng người, tế tự cấp 4 lúc này ngược lại không người xuống. Ngươi mang về thần dụ, lập công lao, về sau không cần về chiến tinh nữa, cứ ở thần điện tổng bộ làm việc, bên kia ta sắp xếp tế tự khác qua đó. Đại giám mục Ma Sinh Ti nhìn tế tự cấp 4 trầm giọng nói, đây cũng là lệ thường, người truyền đạt thần dụ được thần chiến tranh chọn trúng, đều sẽ được một ít ban thưởng. Cảm tạ đại giám mục. Tế tự cấp 4 kích động không người nói, rốt cuộc có thể rời khỏi chỗ thần điện chiến tranh kia ở chiến tinh, rời khỏi nơi giống như nhà giam đó, ở nơi đó hắn không thể cảm giác được thần chiến tranh tồn tại, mỗi ngày nghe được đều là tin tức chiến đấu. Thậm chí ngay cả thần chúc đại thế giới xảy ra việc lớn cũng không biết, tế tự cấp 4 muốn tìm cơ hội hỏi thăm một chút rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì, tế tự thần điện chiến tranh ở bên ngoài sao bị đối đãi như thế, ánh mắt các quý tộc đó nhìn về phía hắn giống như là nhìn kẻ thù. Trong tay giám mục Absolon nâng một cái hộp gấm, hắn nhìn cửa truyền tống thần điện tổng bộ trước mặt, trong lòng tràn đầy không muốn, nhưng đây là mệnh lệnh của đại giám mục Ma Sinh Ti, giám mục Absolon không có cách nào, chỉ có thể phục tùng mệnh lệnh. Giám mục Absolon ở trong cửa truyền tống đưa vào tọa độ cửa truyền tống cấp tinh cầu hành tinh Gami, lại kèm theo một đoạn nhắn lại xin truyền tống, sau đó liền bắt đầu chờ đợi hành tinh Gami đồng ý. Hắn cực kỳ muốn hành tinh Gami bên kia từ chối xin truyền tống, nhưng rất hiển nhiên, hy vọng của hắn thất bại, vài phút sau, thỉnh cầu được phê chuẩn. Giám mục Absolon lấy tay cảm thụ một phen trọng lượng của hộp gấm, xác nhận hộp gấm không có vấn đề, lúc này mới tiến vào trong cửa truyền tống. Khi xuất hiện lần nữa, giám mục Absolon thấy được Annabella truyền kỳ hắn biết rất rõ. Đương nhiên, chỉ là hắn quen thuộc Annabella truyền kỳ, Annabella truyền kỳ đối với hắn lại không có một chút ấn tượng. Nguyên nhân chính là, khi Annabella truyền kỳ chưa phản bội rời khỏi thần điện chiến tranh, giám mục Absolon còn chỉ là một tế tự cấp 4 bị xa lánh ở tinh cầu xa xôi nào đó. Cho dù là hiện nay, giám mục Absolon cũng không dám xem nhẹ Annabella truyền kỳ chút nào. Đây chính là được xưng vị kỵ sĩ đầu tiên đột phá cấp truyền kỳ của thần chúc đại thế giới, ra mắt Annabella truyền kỳ. Giám mục Absolon không mình hành lễ nói. Anh chính là giám mục Absolon. Annabella truyền kỳ nhíu mày hỏi, Annabella truyền kỳ trái lại không phải có ý kiến gì đối với giám mục Absolon, mà là vì thái độ của giám mục Absolon, thân là giám mục của thần điện chiến tranh, khí thế trên người quá yếu, không thể xứng đôi với loại địa vị cao này một chút nào. Đúng vậy, tôi chính là giám mục Absolon, tôi cần cầu kiến lĩnh chủ Arthur, chủ tôi yêu cầu tôi mang vật phẩm này giao cho lĩnh chủ Arthur, giám mục Absolon vẫn cúi người như cũ, cẩn thận trả lời. Đi theo tôi. Annabella truyền kỳ nhìn thoáng qua hộp gấm giám mục Absolon nâng trong tay, cũng chưa tiếp nhận, nàng nói, tuy Annabella truyền kỳ đã phản thần điện chiến tranh, nhưng nàng vẫn cực kỳ tôn kính đối với thần chiến tranh. Không có khả năng đi tiếp vật phẩm thần chiến tranh giao cho lĩnh chủ Arthur. Giám mục Absolon đi ở trên đường hành tinh Gami, hắn có chút kỳ quái, nơi này trong đồn đãi đã bị thần thuật khiển trách của thần điện chiến tranh hủy diệt. Nhưng ở trước mắt hắn, nơi này mọi thứ xung quanh đều là thực vật xanh, hoàn toàn nhìn không ra dấu vết bị thần thuật khiển trách hủy diệt. Tinh cầu bị thần thuật khiển trách hủy diệt, không có mấy trăm hơn một ngàn năm thời gian là không thể hoàn toàn khôi phục, chính là biết thần thuật khiển trách đáng sợ. Mới càng tỏ ra sự khủng bố của hành tinh Gami có thể nhanh như vậy khôi phục lại, lại thêm mặt đất cùng bầu trời, tất cả đều là người máy liên bang vũ trụ khiến giám mục Absolon cực kỳ xa lạ, khiến hắn cảm giác tự như đi tới một thế giới khác. Cũng may tới lâu đài vẫn là phong cách của thần chúc đại thế giới, tuy nói lâu đài này sử dụng cả khối đá diệu kim kiến tạo, thật sự là quá mức xa xỉ, nhưng có lâu đài này mới khiến giám mục Absolon cảm giác nơi này vẫn là thần chúc đại thế giới. Trong đại sảnh, giám mục Absolon gặp được lĩnh chủ Arthur, người khiến toàn bộ tế tự cùng thần quan trên dưới thần điện chiến tranh đều sợ hãi. Chuyện khiến Annabella truyền kỳ không dự đoán được đã xảy ra, giám mục Absolon đi đến trước mặt David, hai đầu gối chạm đất đồng thời mang hộp gấm trong tay đưa đến trước người David. Trong lòng Annabella truyền kỳ cũng không biết mình là cảm giác thế nào, giám mục thần điện chiến tranh cường đại kia, từ bao giờ đã biến thành bộ dạng này. Tuy nói đây là tôn kính đối với lĩnh chủ Arthur, nhưng thần là tế tự, loại lễ tiết này chỉ nên sử dụng đối với thần chiến tranh. Thật ra Annabella truyền kỳ đã hiểu lầm giám mục Absolon, hai đầu gối chạm đất căn bản không phải bổn ý của giám mục Absolon. Giám mục Absolon khi đi đến trước mặt lĩnh chủ Arthur, không biết vì sao hai chân mềm nhũn, hắn không thể không dựa thế quỳ xuống, nếu không trực tiếp ngã ở trên đất sẽ càng thêm xấu hổ. Chương 2546, liên hệ, 2, cái này cũng có liên quan với bản thân David. Ở hành tinh Gami nơi này, bầu trời có thần điện hủy diệt vũ trụ, khiến hắn có thể không cần che giấu khí tức của mình. Khí tức bán thần, ở trong cảm giác của giám mục Absolon, vị giám mục cấp 4 này, giống như ánh nến đối mặt núi lửa. Giám mục Absolon, quá mức khách khí rồi, David so với Annabella truyền kỳ rõ hơn đã xảy ra cái gì, giám mục Absolon này chân mềm nhũn rồi, hắn cười tiếp nhận hộp gấm nói. Lĩnh chủ Arthur, nên vậy mà. Giám mục Absolon cười xấu hổ nói, tuy đã đưa ra hộp gấm, nhưng bởi vì chân còn nhũn, hắn vẫn như cũ là không đứng lên được, cho nên hắn vẫn duy trì tư thế quỳ hai đầu gối, đợi lĩnh chủ Arthur xem xét hộp gấm. David có chút kỳ quái, thần chiến tranh đưa hộp gấm cho hắn là làm cái gì, hắn thần chiến cùng thần chiến tranh, hai bên đều không chiếm được chỗ tốt gì cả, cũng chưa phân ra thắng bại, thần chiến tranh cũng không nên tặng quà gì, nhưng ở nháy mắt mở ra hộp gấm. David đã biết cái này cũng không phải vật phẩm của thần chiến tranh, bởi vì trên nửa sợi râu dài trong hộp gấm lưu lại khí tức của trùng tộc, chỉ là David chưa nhận ra đây là râu trên thân trùng tộc nào. Nhưng cái này không làm khó được David, tâm thần hắn tới trong linh hồn bán thần kim sĩ giáp trùng vương giả ở thế giới trùng tộc. Hắn thông qua linh hồn bán thần kim sĩ giáp trùng vương giả tiến vào trong mạng lưới liên lạc của trùng tộc, tìm tin tức về loại sợi râu này. Ở dưới tình huống chưa tìm ra công dụng chuẩn xác của sợi râu này, David cũng sẽ không đi tiếp xúc sợi râu này, phải biết rằng đây chính là thứ thần chiến tranh bảo đưa tới, mặc kệ là có liên quan với ai, đó ít nhất cũng là tồn tại cấp thần. Không cần bao lâu thời gian, David đã tìm được xuất xứ của sợi râu, đây là một trong một đôi râu nhỏ của truyền cảm giáp trùng, xem cái này chỉ còn lại nửa đoạn đã có chiều dài như vậy, ít nhất cũng là truyền cảm giáp trùng vương. Truyền cảm giáp trùng cấp 4, chiến lực không có gì đặc sắc, nhưng truyền cảm giáp trùng lại có một thiên phú đặc thù. Chúng nó có thể thông qua sợi râu tiến hành liên lạc siêu xa, loại phương thức liên lạc này có thể nhảy qua phạm trù mạng lưới liên lạc của trùng tộc, nhưng chỉ có thể 1v1, điểm đối điểm tiến hành liên lạc. Mà một đôi sợi râu của truyền cảm giáp trùng ở trong trùng tộc coi như là cực kỳ hữu dụng, mang sợi râu phân thành hai, hai bên đều cầm một đoạn, là có thể tiến hành liên lạc siêu xa. Đương nhiên, đối với trùng tộc mà nói, ở trong thế giới trùng tộc, lợi dụng mạng lưới liên lạc của trùng tộc là có thể thực hiện một tác dụng này. Nhưng tác dụng lớn nhất của truyền cảm giáp trùng ở chỗ thông qua sợi râu, có thể thực hiện liên lạc đường dài ở thế giới khác. Về phần nói sợi râu của truyền cảm giáp trùng vương, thì có thể thực hiện liên hệ điểm đối điểm giữa hai đại thế giới. Trong lòng David cũng suy đoán được đây là ai đưa tới rồi, trừ mẫu hoàng từng có giao dịch với thần chiến tranh, hắn cũng không nghĩ ra còn có trùng tộc cấp thần nào sẽ đưa thứ này cho hắn. Annabella truyền kỳ, giúp tôi tiễn giám mục Absolon. David vừa nói vừa xoay người hướng về bên trong lâu đài bước đi, giám mục Absolon nhìn mãi đến sau khi bóng dáng lĩnh chủ Arthur biến mất, cũng không cảm thụ được khí tức lĩnh chủ Arthur nữa, lúc này mới cảm giác lực lượng hai chân một lần nữa về tới thân thể, tôi dẫn anh rời khỏi. Annabella truyền kỳ cũng nhìn ra tình huống của giám mục Absolon, nàng thật sự không muốn gặp lại giám mục thần điện chiến tranh như vậy nữa, tinh thần Annabella truyền kỳ nắm lên giám mục Absolon. Dùng tốc độ nhanh nhất đưa hắn tới trước cửa truyền tống cấp tinh cầu, mở ra cửa truyền tống cấp tinh cầu cho giám mục Absolon, ném giám mục Absolon vào cổng không gian. Trước cửa truyền tống thần điện chiến tranh tổng bộ, thần quan thủ hộ nơi này nhìn thấy giám mục Absolon đột nhiên xuất hiện, chẳng qua tư thế xuất hiện có chút đặc thù, như là bị người ta ném qua. Thân thể giám mục Absolon lăn mấy vòng ở trên mặt đất, lúc này mới ngừng lại. Giám mục Absolon cười khổ đứng lên phủi phủi trường bào giám mục trên người, hướng về trong thần điện tổng bộ bước vào, hắn cần hướng đại giám mục Masinti đi phục mệnh. Giám mục Absolon đây là bị lĩnh chủ Arthur ném ra. Giám mục Absolon có thể giữ được tính mạng thật không dễ dàng. Hành tinh Gami quá đáng sợ rồi, tiếng thấp giọng nghị luận vang lên ở phụ cận cửa truyền tống, thần quan nơi này biết giám mục Absolon là đi đâu, phương thức giám mục Absolon trở về. Làm bọn họ cho rằng bị lĩnh chủ Arthur ném trở về. Ở trong thần điện chiến tranh, truyền thuyết khủng bố của lĩnh chủ Arthur lại có phiên bản mới. David đi tới một gian phòng đặc thù, nơi này là phòng an toàn hắn bố trí, trên tường dày đặt lượng lớn hoa văn, về sau bởi vì thần văn có thành quả nghiên cứu, lại thêm vào thần văn ở trong đó. Gian phòng an toàn này là vì khi cần làm một ít chuyện tính giữ bí mật, hoặc là tính an toàn rất mạnh, có thể có một chỗ đặc biệt an toàn. Sẽ không ảnh hưởng đến phòng xung quanh mà thiết kế. David lơ lửng ở giữa không trung phòng an toàn, hắn đưa tay từ trong hộp gấm lấy ra nửa đoạn sợi râu truyền cảm giáp trùng vương. Theo tay hắn tiếp xúc với nửa sợi râu truyền cảm giáp trùng vương, hắn lập tức thông qua nửa sợi râu dài cảm ứng được nửa sợi râu dài khác tồn tại. Arthur Lusser, lĩnh chủ Arthur, từ trong nửa sợi râu dài khác của truyền cảm giáp trùng vương truyền đến một thanh âm dò hỏi, tiếng nói không chuẩn xác, bởi vì đây là thông qua cảm giác giống như tinh thần truyền tin tức, loại phương thức truyền tin tức này vượt qua phạm trù ngôn ngữ. Đúng vậy, ngươi là Mẫu Hoàng, David trầm giọng hỏi ngược lại. Mẫu Hoàng đối diện cũng không bởi vì David gọi trực tiếp mà cảm thấy bị mạo phạm, cái này có liên quan với thực lực David biểu hiện ra ngoài. Mặc kệ là loại nguyên nhân nào, ở thần chúc đại thế giới thần chiến tranh cũng không thể làm gì được David, có thể đủ biết được thực lực David cường đại bao nhiêu. Loại thực lực này có lẽ cũng không phải thực lực của bản thân David, nhưng chỉ cần là thực lực hắn có thể nắm giữ, đều sẽ được thần linh tán thành. Ta là Mẫu Hoàng của trung tộc, ta vẫn luôn muốn gặp mặt ngươi, nhưng chưa thể thành công, chỉ có thể thông qua phương thức này nói chuyện với ngươi. Mẫu Hoàng là lấy một loại thái độ ngang hàng nói. Mẫu Hoàng, phương thức ngươi mời ta gặp mặt, ta rất không thích. David nhàn nhạt nói, ta sẽ chỉ sử dụng phương thức gặp mặt hữu hiệu nhất, ngươi biểu hiện ra đủ thực lực, khiến ta không thể thật sự gặp mặt ngươi, loại phương thức hội đàm này là phương án dự bị của ta. Mẫu Hoàng giải thích, chương 2547, tiệc tối, 1, David có chút bất ngờ, Mẫu Hoàng sẽ giải thích, Mẫu Hoàng quả thật là xem hắn là tồn tại ngang hàng, lĩnh chủ Arthur. Ta tin tưởng ngươi cũng biết ta tìm ngươi vì việc gì, ngươi chiếm được vật phẩm truyền thừa tộc ta, hy vọng ngươi có thể trả lại. Mẫu Hoàng trầm giọng nói, ta đang ở thần chúc đại thế giới, vật phẩm truyền thừa tộc ngươi ta cũng không nắm giữ. David đùng đẩy nói. Lĩnh chủ Arthur, nói thẳng đi, ngươi cần cái gì mới nguyện ý giao dịch vật phẩm truyền thừa với ta? Mẫu Hoàng cũng mặc kệ David giải thích, tiếp tục hỏi. David biết, chuyện này tuyệt đối không thể thừa nhận. Nếu không biết chỗ đáng sợ của hoa văn truyền thừa cấp hoàng, hắn có lẽ còn có thể cân nhắc việc giao dịch, nhưng hoa văn truyền thừa cấp hoàng trong tay, chỉ cần thân thể đủ cường tráng, chẳng khác nào một chân dẫm ở trên cấp thần. Hoa văn truyền thừa cấp hoàng đại biểu cho hầu như là vô cùng vô tận lực lượng tín ngưỡng, giá trị trong đó căn bản không thể phỏng đoán. Với lại David bây giờ còn chê hoa văn truyền thừa cấp hoàng không đủ dùng, nào chịu bỏ qua hoa văn truyền thừa cấp hoàng đi giao dịch vật phẩm khác. David này có phân thân bọ ngựa lưỡi đao hoàng giả cùng phân thân Titan kim giáp hoàng giả, chúng nó tu luyện cần hoa văn truyền thừa cấp hoàng. Mà David năm vị phân thân clon bán thần tu luyện cũng không tách rời hoa văn truyền thừa cấp hoàng. Chờ sau khi năm phân thân clon bán thần trở thành thần linh, hắn còn có hai vị trùng tộc cấp bán thần cần sử dụng hoa văn truyền thừa cấp hoàng mới có thể tiến thêm một bước trở thành cấp thần. Mặt khác, David cảm giác Mẫu Hoàng có khả năng thật lớn là đang lừa hắn. Muốn khiến hắn nói ra có quan hệ với hoa văn truyền thừa cấp hoàng. Nói thật, nếu David là Mẫu Hoàng, ở sau khi biết hoa văn truyền thừa cấp hoàng rơi vào tay người khác, cũng sẽ không tiếc tất cả đoạt lại, hơn nữa người ngoài biết bí mật hoa văn truyền thừa cấp hoàng cũng không thể lưu lại. Mẫu Hoàng, ta một lần nữa nói rõ với ngươi, ta không biết vật phẩm truyền thừa gì, vật phẩm truyền thừa của trùng tộc đối với ta nhân loại này có lợi gì? David trầm giọng trả lời. Mẫu Hoàng đối diện trầm mặc thật lâu. David lặng lặng chờ đợi. Ta biết vật phẩm truyền thừa không ở trong tay ngươi, chỉ cần ngươi đưa ra tin tức tương quan vật phẩm truyền thừa, ta liền nguyện ý trả cái giá khiến ngươi hài lòng. Mẫu Hoàng dịu giọng đi nói, ta cũng trả lời ngươi lần nữa, vật phẩm truyền thừa của trùng tộc ta không biết gì cả, nếu không có chuyện khác, vậy liên lạc của chúng ta gián đoạn ở đây đi. David không chịu Mẫu Hoàng ảnh hưởng, kiên trì nói. Lĩnh chủ Arthur, tầm quan trọng của vật phẩm truyền thừa đủ để trùng tộc ta phát động một cuộc chiến tranh chủ thế giới, mà kẻ dẫn phát tất cả cái này chính là ngươi. Mẫu Hoàng tự như là từng tiếp nhận rất nhiều tư tưởng của nhân loại, nó muốn thông qua phương thức này cảnh cáo David, nhưng rất rõ ràng, Mẫu Hoàng cũng không biết David là người thế nào, thế giới trùng tộc và thần chúc đại thế giới phát động chiến tranh, vô luận chết bao nhiêu người, ở trong mắt David đều không có khác nhau, cũng không thể ảnh hưởng đến David. Chỉ cần người David quan tâm không sao là được. Đối với thế giới này, David tuy luôn cố gắng dung nhập, nhưng hắn ở thế giới này trừ quan tâm đối với bạn bè cùng người thân, đối với nhân loại khác cũng không có quá nhiều cảm giác. Có lẽ việc thuận tay, hắn có thể trợ giúp một số người có phiền toái, nhưng muốn để hắn hy sinh bản thân đi cứu vớt người khác, hắn là không có khả năng làm được. Điều David có thể làm chính là bởi nguyên nhân mình hại người khác, hắn sẽ ở lúc cường đại báo thù cho những người đó, chỉ vậy mà thôi. Tay David rời khỏi đoạn râu của truyền cảm giáp trùng vương, trong lòng hắn dâng lên một tia lo lắng, mẫu hoàng đã nhận định hắn, nhắm chừng chuyện này sẽ cực kỳ phiền toái. Hắn đột nhiên cười lên, năm đó lúc nhỏ yếu, hắn cũng có gan khiêu chiến cường giả, bây giờ hắn đã có thực lực đối mặt với cấp thần, lại có chút cố kỵ. David tùy tay mang đoạn râu, truyền cảm giáp trùng vương, thu hồi, nhắm mắt tiếp tục tu luyện. Nhưng hắn tu luyện cũng chưa kéo dài bao lâu, đã bị phân thân trùng tộc ở thế giới trùng tộc quấy nhiễu. Phân thân bán thần, kim sĩ giáp trùng vương giả, phân thân truyền kỳ, nhện nửa người vương giả đều thu được kèn chiến tranh của mẫu hoàng, toàn bộ thế giới trùng tộc tiến vào chuẩn bị chiến tranh. Sau đó, kim sĩ giáp trùng hoàng giả và nhện nửa người hoàng giả cũng lặp lại mệnh lệnh của mẫu hoàng. Phân thân bán thần, kim sĩ giáp trùng vương giả cùng phân thân truyền kỳ, nhện nửa người vương giả của David đều ở trong triệu tập. Lãnh địa hai vị trùng tộc cấp thần, kim sĩ giáp trùng hoàng giả cùng nhện nửa người hoàng giả vốn đang bùng nổ ma sát, cũng không thể không ngừng lại. David thông qua mạng lưới liên trùng tộc lạc, đã biết tuyệt đại bộ phận trùng tộc cao cấp thế giới trùng tộc đều thu được động viên chiến tranh, lần này toàn bộ trùng tộc cấp thần đều sẽ tham gia. Ở vài ngày sau, David lần đầu tiên tận mắt thấy thế giới trùng tộc điều động chiến tranh. Từng con trùng tộc không gian thông qua năng lực của mình mở ra lỗ dung không gian, các trùng tộc dựa theo thực lực của mình, tiến vào lỗ dung không gian khác nhau. Lãnh địa phân thân bán thần, kim sĩ giáp trùng vương giả, đã có 10 lỗ dung không gian, trong đó 9 cái là để lượng lớn trùng tộc cấp trung cấp thấp sử dụng, chỉ có một lỗ dung không gian có thể duy trì trùng tộc cấp 5 thông qua. Về phần nói bán thần, kim sĩ giáp trùng vương giả, thì cần tự bay tới đích đến. Đích đến đó chính là vị trí bị thần chúc đại thế giới cùng liên bang vũ trụ đặt tên là tinh cầu kẻ đổ bộ. Xem ra, trùng tộc cũng không muốn phá hỏng chiến tinh, chúng nó lựa chọn cổng không gian hiện có. Chỉ là một lần này khác với một lần trước cổng không gian xuất hiện, trùng tộc tiến công đối với thần chúc đại thế giới, càng nhiều là một loại thăm dò. Một lần trước cổng không gian đột nhiên xuất hiện ở trong lãnh địa bọ ngựa lưỡi đao hoàng giả. Bọ ngựa lưỡi đao hoàng giả cũng chỉ là muốn cướp chút tài nguyên, nếu có thể chiếm lĩnh một căn cứ địa, vậy thì càng tốt. Thực lực thật sự vận dụng, chỉ là một bộ phận rất ít chiến lực của thế giới trùng tộc, lần này lại là khác, mẫu hoàng tự mình hạ đạt mệnh lệnh, 6 vị trùng tộc cấp thần xuất động toàn bộ, càng điều động tuyệt đại bộ phận chiến lực cao cấp của trùng tộc, cái này đã tương đương là toàn bộ thực lực của thế giới trùng tộc, mà tất cả cái này thần chúc đại thế giới đều không biết. David ở sau khi mẫu hoàng thật sự bắt đầu điều động trùng tộc hướng tinh cầu kẻ đổ bộ, cũng xác định trùng tộc thật sự bắt đầu chuẩn bị mở ra chiến tranh đại thế giới. Chương 2548, tiệc tối, 2, đương nhiên, loại điều động chiến lực này của thế giới trùng tộc cũng không phải là thời gian ngắn có thể hoàn thành, các chi trùng tộc lấy trăm triệu để tính, cho dù có lượng lớn lỗ dung không gian trợ giúp, cũng cần thời gian rất dài mới có thể hoàn toàn điều động đến nơi. David không biết mẫu hoàng sẽ ở trùng tộc điều động chiến lực tới khi nào, thì mở ra chiến tranh, nhưng thời gian này sẽ không ít hơn một tháng. Annabella truyền kỳ, tôi muốn ở hành tinh Gami tổ chức một bữa tiệc, danh sách mời là nghị trưởng Gao, đại giám mục Adel, đại giám mục Bani, đại giám mục Julian, đại giám mục Amro cùng với đại giám mục Masinti. David hướng Annabella truyền kỳ phân phó. Lĩnh chủ đại nhân, không biết ngài là lấy danh nghĩa gì mời bọn họ? Annabella truyền kỳ có chút khó hiểu hỏi, phải biết rằng David mời đều là người có quyền thế nhất thần chúc đại thế giới, nghị trưởng Gao còn tốt, là bạn của David, nhưng người khác là 5 vị đại giám mục, quyền cao chức trọng, mời không có nguyên nhân gì, sợ là rất khó giải thích. Cứ nói tôi mời bọn họ tới đây bàn chút công việc. David phất tay nói thật, 6 vị khách thu được lời mời, nghị trưởng Gao không có một chút kinh ngạc, hắn là bạn tốt của lĩnh chủ Arthur. Không có việc gì hắn cũng luôn muốn đi qua ăn ké bữa. Trái lại 5 vị đại giám mục, nhất là đại giám mục Masinti ở sau khi thu được lời mời, trong lòng cực kỳ do dự. 4 vị đại giám mục còn lại cân nhắc một phen, cũng đều đồng ý lời mời của lĩnh chủ Arthur. Ở trong mắt 4 vị đại giám mục, lĩnh chủ Arthur có tư cách như vậy phát động lời mời bữa tiệc cấp cao lần này. Bữa tiệc ngay tại buổi tối cùng ngày, thời gian hẹn là 7 giờ tối, David đứng ở trước cửa truyền tống cấp tinh cầu. Đứng ở bên cạnh hắn là Annabella truyền kỳ, một bên khác là kỵ sĩ truyền kỳ Anton. 7 giờ còn sớm chút, bóng dáng nghị trưởng Gao xuất hiện ở trước cửa truyền tống cấp tinh cầu. Arthur, có phải chúc mừng tấn thăng bán thần hay không? Sao không tổ chức tiệc rượu? Tin tưởng rất nhiều người bạn đều đang chờ tiệc rượu của cô. Nghị trưởng Gao cười tiến lên nói, ở trong mắt nghị trưởng Gao, mời tiệc quá mức hạ thấp, không biểu hiện được vinh quang của tấn thăng bán thần loại việc lớn này. Gao, lần này là có việc thương lượng, tôi còn mời, David đang chuẩn bị giải thích, trước cửa truyền tống cấp tinh cầu liên tục xuất hiện bốn bóng người. Nghị trưởng Gao nhìn thấy bốn vị đại giám mục xuất hiện, cũng bị kinh ngạc một phen, ra mắt các vị đại giám mục. Nghị trưởng Gao vội bước lên phía trước chào hỏi, gần đây ồn ào giữa quý tộc cùng thần điện có chút không quá vui vẻ, nghị trưởng Gao nhìn thấy bốn vị đại giám mục xuất hiện, trong lòng lại có phán đoán mới, cho rằng lĩnh chủ Arthur muốn thông qua phương thức này dịu đi quan hệ với nhau. Nghị trưởng Gao, ngài cũng là được mời. Đại giám mục Barney cười trả lời, ba vị đại giám mục còn lại cũng chưa để nghị trưởng Gao xấu hổ, đều mỉm cười hoàng lễ. Nơi này là hành tinh Gami của lĩnh chủ Arthur, ở nơi này làm bạn tốt của hắn xấu hổ, vậy không phải đánh mặt lĩnh chủ Arthur vị chủ nhân này sao? Ba vị đại giám mục đều là người thông minh, sẽ không làm ra chuyện như vậy. Đại giám mục Barney vốn là quan hệ chặt chẽ với nghị trưởng Gao, tuy thần điện đại địa và quý tộc cũng có khoảng cách, nhưng cái này cũng chưa ảnh hưởng đến quan hệ giữa bọn họ. Hoan nghênh các người bạn tôn quý, xem ra đại giám mục Masinti là không muốn tới tham gia lần gặp mặt này, vậy chúng ta liền đi nhà ăn đi. David mỉm cười không mình hành lễ, lại nhìn thời gian nói, đối với đại giám mục Masinti không đến, David chỉ là ghi tạc trong lòng, trên mặt chưa biểu hiện quá nhiều. Lĩnh chủ Arthur, chúng ta cũng là cực kỳ chờ mong mỹ vị trong truyền thuyết, đại giám mục Adele cười nói. Thần chúc đại thế giới đều đang đồn thức ăn mỹ vị nhất trong quý tộc, đều ở hành tinh Gami. Ở sau khi hành tinh Gami bị hủy, rất nhiều quý tộc đều đang vì thế tiếc nuối, bởi vì nghe nói nguyên vật liệu những món ngon đó đều là hành tinh Gami tự sản xuất. Đại giám mục Adele, tôi đặc biệt chuẩn bị một phần canh dưỡng nhan, là chuyên nấu nướng cho ngài. David vừa dẫn dắt mấy vị khách vừa cười nói, lĩnh chủ Arthur, cũng khó trách đại giám mục Masinti không đến, nguồn sáng này của ngài là thần thuật chúc phúc của thần điện chiến tranh phát ra, ngài đây là phá giải thần điện vũ trụ rồi. Đại giám mục Amro của thần điện tri thức cảm giác từ bầu trời chiếu xuống ánh sáng, cười khổ mà nói, bốn vị đại giám mục sớm đã biết lĩnh chủ Arthur đạt được một tòa thần điện vũ trụ, chỉ là không ngờ sẽ ở trong khoảng thời gian ngắn như vậy bị phá giải sau đó vận chuyển. Trong đó liên quan đến quá nhiều tri thức, nhưng nghĩ đến lĩnh chủ Arthur có thể mời đến ba vị cấp thần, việc phá giải thần điện vũ trụ cũng không phải việc gì quá mức kỳ quái, chẳng qua lĩnh chủ Arthur mang thần điện vũ trụ an trí ở đỉnh đầu. Dùng thần thuật chúc phúc để làm chiếu sáng loại hành vi này, nếu đại giám mục Masinti thật sự tới đây, sẽ ở hoàn cảnh cực kỳ xấu hổ. Đại giám mục Amro thật sự là tri thức uyên bác, đây đúng là từ trên thần điện vũ trụ kích phát thần thuật chúc phúc, thần điện vũ trụ này là chiến lợi phẩm của tôi, dùng để chiếu sáng cũng là dùng hết chức năng của vật phẩm nhỉ. David mỉm cười nói. Đại giám mục Amro không nói gì nữa, ánh mắt của hắn lại là có chút lóe lên. Thần điện vũ trụ là vũ khí chiến tranh cuối cùng của năm đại thần điện, tuy mạnh nhất ở chỗ thần linh hàng lâm, nhưng các loại pháp trận thần văn dày đặc trên thần điện vũ trụ đều là mạnh nhất, thậm chí uy lực vượt xa quá tế tự cấp truyền kỳ thi triển, càng không cần phải nói tế tự bình thường. Chỉ cần có đủ năng lượng, thần điện vũ trụ chính là đại sát khí, hủy diệt một tinh cầu cũng là việc thoải mái. Như hành tinh Gami, nếu là xuất động tế tự bình thường, cho dù hơn vạn tế tự, cũng không cách nào ở trong thời gian ngắn hủy diệt hành tinh Gami, nhưng thần điện vũ trụ chỉ cần thi triển thần thuật công kích quy mô siêu lớn, là có thể làm được. Đại giám mục Amro không xác định lĩnh chủ Arthur rốt cuộc mang thần điện vũ trụ nắm giữ bao nhiêu rồi, các pháp trận thần văn thần thuật công kích mạnh mẽ quy mô siêu lớn kia nắm giữ hay chưa. Nếu lĩnh chủ Arthur thật sự 100% khống chế thần điện vũ trụ, như vậy lực phòng ngự của hành tinh Gami phải tính lại một lần nữa. Đại giám mục Adele, đại giám mục Barney cùng đại giám mục Julian cũng nghĩ tới điểm ấy, bọn họ ở trong lộ trình kế tiếp cũng không có hứng thú nói chuyện gì. Chương 2549, Hội đàm, 1, thần thuật chúc phúc, chiếu xuống ánh sáng, làm toàn thân người ta có loại cảm giác ấm áp, nhưng đối với bốn vị đại giám mục mà nói, lại là lĩnh chủ Arthur triển lãm uy hiếp, bốn vị đại giám mục sở dĩ tới tham gia tiệc, tự nhiên sẽ không thật là thèm ăn ngon, mà là muốn tiếp xúc gần gũi với lĩnh chủ Arthur. Phán đoán thực lực cùng thái độ của lĩnh chủ Arthur, về phần nói vấn đề an toàn, bốn vị đại giám mục căn bản không có cân nhắc phương diện này. Ở sau khi biết lĩnh chủ Arthur có thể điều động ba vị cấp thần xuất chiến cho hắn, bốn vị đại giám mục đã biết, lĩnh chủ Arthur thật muốn ám sát bọn họ, cũng không cần như thế. Chỉ cần bốn vị đại giám mục rời khỏi phạm vi thần điện, đều có thể thoải mái ám sát, như vậy càng thêm tiết kiệm sức cũng không có hậu hoạn. Dưới loại lời mời này, lĩnh chủ Arthur nếu thật sự ra tay, vậy sẽ bị toàn thể quý tộc không tha. Với lại bốn vị đại giám mục cũng biết giữa bọn họ cùng lĩnh chủ Arthur cũng chưa tới loại tình trạng ngươi chết ta sống đó, nói lời không nên nói, kẻ địch của lĩnh chủ Arthur căn bản không nên là bọn họ đại giám mục như vậy, mà là thần linh sau lưng đại giám mục. Annabella truyền kỳ tôi biết, vị truyền kỳ này là ai? Lúc gần đến trước cổng lâu đài, đại giám mục Adel chú ý tới kỵ sĩ truyền kỳ Anton, cười hỏi, đây là kỵ sĩ Anton, quan an toàn của lãnh địa tôi. Phụ trách giải quyết vấn đề xung đột vũ lực của lãnh địa cùng bên ngoài, David đã dẫn theo kỵ sĩ truyền kỳ Anton, thì không để ý người khác biết, hắn cười giới thiệu, bao gồm nghị trưởng Gao ở trong, tính cả bốn vị đại giám mục khóe miệng đều giật giật, dùng kỵ sĩ cấp truyền kỳ làm quan an toàn, loại bút tích này thật sự là không cách nào hình dung. Đừng nhìn toàn bộ thần chúc đại thế giới này đã có nhiều tới mười mấy vị truyền kỳ, nhưng các truyền kỳ này địa vị đều là cực kỳ tôn quý, đại bộ phận đều là lĩnh chủ. Cho dù không phải lĩnh chủ Annabella truyền kỳ cũng bởi vì thân phận của nàng ly kỳ, thanh danh cực kỳ vang dội. Đại giám mục Adel nhìn kỵ sĩ truyền kỳ Anton lẳng lặng không lên tiếng đi theo phía sau lĩnh chủ Arthur, tỏ ra cực độ cung kính, trong lòng không khỏi thầm than. Nhưng, một vị kỵ sĩ cấp truyền kỳ quả thật đối với lĩnh chủ Arthur mà nói, không coi là chiến lực quan trọng gì. Phải biết rằng bản thân lĩnh chủ Arthur chính là cấp bán thần, còn thu phục bán thần thánh linh kỵ sĩ. Tiến vào lâu đài, lúc vào ngồi trừ David ngồi ở vị trí chủ nhân, mấy vị còn lại đều chưa ngồi vào ghế thứ hai, mà là chia ra ngồi ở hai bên bàn ăn. Mỗi một vị nơi này thân phận đều cực kỳ tôn quý, hơn nữa thân phận đều là ngang hàng, dù là nghị trưởng Gao cũng bởi vì thực lực bản thân tăng lên, cùng với thực lực nghị hội tối cao tăng vọt, quyền lên tiếng cũng khác biệt rất lớn, có sức ảnh hưởng ngồi ngang hàng với đại giám mục, bởi vì hành tinh Gami không có người hầu, hơn nữa lần trước bị thần điện chiến tranh hủy diệt. Tài nguyên hiện có đều dùng ở trên khôi phục hành tinh Gami, cho nên Annabella truyền kỳ và kỵ sĩ truyền kỳ Anton làm người phục vụ. Dựa theo quy tắc tiệc của thần chúc đại thế giới, từng món ăn bị đưa lên, đồ ăn mỹ vị tự nhiên không cần nhiều lời, tuy nói bốn vị đại giám mục và nghị trưởng Gao đều có tâm sự, không biết lĩnh chủ Arthur mời bọn họ tới đây chuẩn bị nói chuyện gì, nhưng các món ngon tuyệt đỉnh này vẫn khiến bọn họ tạm thời quên đi những điều đó. Nghị trưởng Gao, sao ngài luôn luôn uống rượu? Đại giám mục Adel có chút kỳ quái nhìn nghị trưởng Gao liên tục uống ba ly rượu vang, hỏi. Bản thân đại giám mục Adel bị món ngon hấp dẫn, hương vị trong miệng khiến linh hồn bị lạc, làm nàng căn bản không rảnh nâng lên ly rượu. Tôi thường xuyên tới đây dùng bữa, có chút quen các món ăn này rồi, mọi người tận tình thưởng thức. Nghị trưởng Gao lại cầm lấy chai rượu rót một ly rượu vang nói. Đại giám mục Adel nhìn ra không đúng, nàng cầm lấy rượu vang ở bên chưa bị nàng chú ý. Nhẹ nhàng nhấp một ngụm. Rượu vang linh vật, đại giám mục Adel cảm thụ được năng lượng trong rượu vang chảy vào trong cơ thể, không khỏi kinh ngạc nói, bởi vì ở trong tiệc, nàng không thể thất lễ lập tức tu luyện, chỉ có thể để những năng lượng này tự do lưu động ở trong cơ thể, tuy như vậy sẽ xói mòn rất nhiều năng lượng, nhưng cũng có thể cường hóa thân thể. Đại giám mục Adel cuối cùng đã biết nguyên nhân nghị trưởng Gao vì sao liên tục uống rượu vang, toàn bộ những món ăn này cộng lại cũng không đáng giá bằng một ly nhỏ của một chai rượu vang linh vật kia. Xem ra, thân là chủ nhân lĩnh chủ Arthur chuẩn bị một chai rượu vang linh vật, tuyệt đối là cho bọn họ các khách này đủ thể diện, chỉ là bởi vì linh vật tự thu lại, khiến các vị khách chưa ngay lập tức phát hiện. Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu nhất trong đó vẫn là những món ngon kia quá mức hấp dẫn người ta, làm người ta không rảnh chú ý cái khác. Ba vị đại giám mục khác cũng phản ứng lại, đều cầm lấy ly rượu. Chẳng qua nghị trưởng Gao xuống tay quá nhanh, một chai rượu vang linh vật hơn phân nửa đều vào bụng hắn, bốn vị đại giám mục còn lại mỗi người chỉ được một ly. Trong phòng nghỉ của hành tinh Gami, mấy vị tôn quý nhất của thần chúc đại thế giới ngồi ở trên sofa mềm mại, trước mặt đặt một chén cà phê cấp bậc linh vật. Tiệc của thần chúc đại thế giới, ở lúc dùng bữa sẽ rất ít nói việc quan trọng, sau khi bữa tiệc kết thúc, mới sẽ ngồi xuống nói chuyện với nhau, cho nên lúc này, chính là thời gian hội đàm. Bởi vì món ngon cùng rượu vang linh vật vừa rồi, khiến không khí trong phòng nghỉ phi thường tốt, trên mặt mỗi người đều mang theo nụ cười. Các vị đang ngồi đều là người quyết sách của thần chúc đại thế giới, đáng tiếc đại giám mục Masinti chưa đến, lần này mời các vị tới đây, là có một việc muốn báo cho các vị biết, cùng muốn trao đổi một lần cùng các vị đối sách. David buông cà phê trong tay xuống, nhẹ nhàng gõ mặt bàn một cái, sau đó nói, nghị trưởng Gao và bốn vị đại giám mục thu hồi nụ cười. Bọn họ vẫn luôn suy đoán rốt cuộc có chuyện gì, lúc này rốt cuộc có thể biết được. Theo tình báo của tôi, thế giới trùng tộc ở dưới mệnh lệnh của Mẫu Hoàng, đang tích cực điều động toàn bộ chiến lực của trùng tộc, chuẩn bị quy mô xâm nhập thần chúc đại thế giới. David tiếp tục nói, lời David vừa nói ra, sắc mặt mọi người khẩn trương. Đại giám mục Amro nghĩ đến đầu tiên chính là vấn đề nguồn tin tức, nhưng hắn rất nhanh đã nghĩ tới một sự kiện, lĩnh chủ Atua ở một lần đó tiến hành thần chiến với thần chiến tranh, là đã điều đến hai vị trùng tộc cấp thần. Chương 2550, Hội đàm, 2, cũng chính là nói lĩnh chủ Atua ở thế giới trùng tộc có được một ít thế lực, có thể biết chuyện thế giới trùng tộc cũng cực kỳ hợp lý. Lĩnh chủ Atua, xin ngài chờ một chút, bốn chúng ta mời đại giám mục Masinti đến, mượn cơ hội khó được này. Vừa lúc cùng ngài thương lượng việc ứng đối như thế nào, đại giám mục Adel đầu tiên là lén trao đổi với ba vị đại giám mục khác một lần, sau đó nói với David. Tin tức này David nói, thật sự là quá quan trọng rồi, đây chính là chiến tranh đại thế giới, Mẫu Hoàng phát động chiến tranh đại thế giới, sức ảnh hưởng so với chiến tranh cổng không gian trước đó lớn hơn rất nhiều. Một khi thất bại, thần chúc đại thế giới có thể lâm vào diệt tộc, đại giám mục Adel, đại giám mục Bani. Đại giám mục Julian cùng đại giám mục Amro trước mặt David cùng nghị trưởng Gao lấy ra pháp trận liên lạc của mình, hướng đại giám mục Masinti phát ra tin tức. Một bên khác, bởi vì từ chối lời mời của lĩnh chủ Atua, đại giám mục Masinti có chút tâm thần không yên. Đại giám mục Masinti từ chối lời mời của lĩnh chủ Atua, cũng không phải lo lắng an toàn của mình, lĩnh chủ Atua đã phát ra lời mời chính thức, như vậy liền không thể làm ra việc tập kích nữa. Nguyên nhân chủ yếu đại giám mục Masinti không dám tới hành tinh Gami, chính là hắn không dám gặp lĩnh chủ Atua. Lĩnh chủ Atua là ác mộng của hắn, hoặc là nói là ác mộng của toàn bộ thần quan cùng tế tự thần điện chiến tranh. Căn cứ vào nguyên nhân này, đại giám mục Masinti mới sẽ từ chối lời mời của lĩnh chủ Atua. Bây giờ đại giám mục Masinti đứng ngồi không yên là, lĩnh chủ Atua có thể bởi vì sự kiện này mà trả thù hắn không? Lĩnh chủ Atua cũng không phải là người rộng lượng gì. Vì một chút việc nhỏ mà hủy tộc diệt môn cũng làm không ít, ngay tại lúc đại giám mục Masinti lo lắng, pháp trận liên lạc liên tục không ngừng truyền ra nhắc nhở tin tức quan trọng. Đại giám mục Masinti lấy ra pháp trận liên lạc, tinh thần cảm giác một phen, sắc mặt đột nhiên biến đổi, đây là tin tức bốn vị đại giám mục mời hắn tới hành tinh Gami. Nói là mời, thật ra chính là thông báo, cho dù đại giám mục Masinti không muốn như thế nào nữa, bốn vị đại giám mục liên danh mời hắn cũng phải tới. Nếu không hắn căn bản không cần nghĩ quan hệ hợp tác của thần điện chiến tranh với bốn đại thần điện khác nữa, về sau có việc cũng khó mở miệng với bốn vị đại giám mục nữa. Chuẩn bị một lần, các ngươi theo ta cùng đi hành tinh Gami. Đại giám mục Masinti trầm giọng hạ lệnh. Vâng, đại giám mục. Sáu vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 trầm giọng đáp, sáu vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 này là lực lượng hộ vệ của đại giám mục, chẳng qua bởi vì liên tục xuất hiện việc đại giám mục ngã xuống. Lực lượng hộ vệ vốn nên là cường giả trong thánh điện kỵ sĩ, bây giờ chỉ có thể là sáu vị mới vào thánh điện kỵ sĩ cấp 5 này đến đảm đương. Đây cũng là sáu vị hộ vệ thánh điện kỵ sĩ cấp 5 cuối cùng, thần điện chiến tranh bồi dưỡng thánh điện kỵ sĩ cho đại giám mục, lượt tiếp theo còn không biết cần bao nhiêu năm mới có thể đạt tới cấp 5. Sáu vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 tương đương là tử sĩ của thần điện chiến tranh, bọn họ được bồi dưỡng ra nhiệm vụ chính là bảo vệ đại giám mục. Đại giám mục Masinti nhìn sáu vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 hộ vệ, trong lòng an tâm hơn chút, cho dù hắn biết rõ sáu vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 này căn bản không phải đối thủ của lĩnh chủ Atua, nhưng nhiều người vẫn khiến hắn an tâm một chút. Tới trước cửa truyền tống, hắn cùng sáu vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 hộ vệ xin truyền tống, ngay tại lúc hắn chuẩn bị truyền tống, một vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 hộ vệ bên cạnh nói chuyện. Đại giám mục, hành tinh Gami từ chối chúng ta xin truyền tống. Đại giám mục Masinti ngẩn ra, mang theo sáu thánh điện kỵ sĩ cấp 5 hộ vệ, đây đã là giảm bớt rất nhiều quy mô ra ngoài. Phải biết rằng bình thường đại giám mục ra ngoài là cần mang theo đội nghi thức, mang theo lượng lớn thần quan cùng tế tự, thể hiện ra uy nghiêm của đại giám mục. Các ngươi ở lại đi, đại giám mục Masinti bất đắc dĩ phất tay nói. Hành tinh Gami hắn phải tới, dù là một mình cũng phải đi, tinh thần đại giám mục Masinti xác nhận truyền tống. Trong năng lượng truyền tống màu trắng bao vây, hắn thấy trước mắt hoa lên, xuất hiện lần nữa hắn thấy được Annabella truyền kỳ quen thuộc. Đối mặt Annabella truyền kỳ phản bội thần điện chiến tranh, cho dù Annabella truyền kỳ vẫn như cũ bị treo ở trên danh sách truy nã của thần điện chiến tranh, đại giám mục Masinti vị đại giám mục này cũng không có một chút ý tưởng nào muốn truy bắt. Bản thân đại giám mục Masinti chỉ là tế tự cấp 5, mà Annabella truyền kỳ là kỵ sĩ cấp truyền kỳ. Càng không cần phải nói khi Annabella truyền kỳ nổi tiếng ở trong thần điện chiến tranh, đại giám mục Masinti hắn còn chỉ là một tế tự không bắt mắt của thần điện chiến tranh. Đi theo tôi, Annabella truyền kỳ trầm giọng nói. Annabella truyền kỳ từ lần trước gặp mặt đại giám mục Masinti, đã biết đại giám mục này không xứng với địa vị đại giám mục của thần điện chiến tranh, nhắm chừng nếu không phải không có nhân tuyển, như thế nào cũng sẽ không đến lượt đại giám mục Masinti. Mang theo đại giám mục Masinti tiến vào lâu đài, đi tới trước cửa phòng nghỉ, Annabella truyền kỳ mở cửa làm cái động tác mời. Đại giám mục Masinti tiến vào phòng, thấy được bốn vị đại giám mục, nghị trưởng Gao cùng với lĩnh chủ Arthur. Thật ngại quá, buổi tối có việc, chưa tham gia bữa tiệc, còn mong lĩnh chủ Arthur thứ lỗi, đại giám mục Masinti đầu tiên hướng David không người nói. Mọi người ở đây đều biết đây là lý do, lấy thân phận lĩnh chủ Arthur phát ra lời mời. Đại giám mục lâu năm của bốn đại thần điện, nghị trưởng Gao của nghị hội tối cao đều đã đến, đại giám mục Masinti đại giám mục mới lên này chưa đáp ứng lời mời mà đến, có thể nói là không nể mặt lĩnh chủ Arthur. Đại giám mục Masinti, không có gì, ngài quyền cao chức trọng, bận rộn một chút cũng là việc bình thường. David nhàn nhạt nói, đại giám mục Masinti, mau ngồi xuống, chúng ta có việc quan trọng thương lượng. Đại giám mục Adele không muốn để đại giám mục Masinti quá mức mất mặt. Vội vàng nói, mặc kệ đại giám mục Masinti không chịu nổi như thế nào, nhưng xét cho cùng là đại giám mục của thần điện, là thân phận tương tự bọn họ các đại giám mục này. Đại giám mục Masinti hướng đại giám mục Adel lộ ra ánh mắt cảm tạ, sau đó ngồi ở trên vị trí trống bên cạnh. Được rồi, chúng ta tiếp tục nói chuyện vừa rồi, David không nhìn đại giám mục Masinti, hắn cười nói. David hoàn toàn quên việc đưa lên cà phê linh vật cho đại giám mục Masinti, người khác là khách. Cũng không thể nào nhắc nhở. Chương 2551, Hội đàm, 3, quan trọng nhất là, đại giám mục Masinti cũng không phải là David mời đến, mà là bốn vị đại giám mục mời đến, không coi là khách của David. Đại giám mục Bani mỉm cười cầm lấy cà phê linh vật, nhẹ nhàng thổi một ngụm khí nóng này của hắn phương hướng thổi chính là vị trí đại giám mục Masinti. Một luồng hỗn hợp mùi thơm đặc thù của cà phê. Cùng với năng lượng sinh mệnh riêng của linh vật lao vào trong mũi đại giám mục Masinti, khiến hắn không khỏi giật mình. Đại giám mục Masinti lúc này mới chú ý tới cà phê linh vật trước mặt người khác, ở mặt ngoài nhìn không ra cái gì, nhưng mùi đó đã có thể khiến hắn đại giám mục mới lên này ngửi ra đây là linh vật. Mới lên chức lớn, tay cầm quyền cao, đại giám mục Masinti tuy chưa đạt được thần ân của thần chiến tranh, không thể nhanh chóng tăng lên thực lực của mình. Nhưng quyền lực trong tay lại có thể khiến hắn thuyên chuyển bộ phận tích lũy của thần điện chiến tranh. Trong đó có linh vật, một phần linh vật kia thuộc về đại giám mục phân lượng cũng không ít, cho nên đại giám mục Masinti rất quen thuộc đối với khí tức linh vật, ánh mắt hắn nhìn về phía cà phê linh vật cũng thay đổi. Cà phê linh thụ chưa bao giờ xuất hiện, càng là hoa màu bình thường càng khó có thể trở thành linh vật hầu như đều có hoàn cảnh sinh trưởng đặc thù, cây cà phê loại thực vật này yêu cầu đối với hoàn cảnh không tính là cao. Tỷ lệ trở thành linh vật thật sự là quá thấp, đại giám mục Masinti chỉ cảm thấy trong miệng mình không ngừng tiết ra nước bọt, vì không thất lễ, hắn lại không tiện nuốt xuống, chỉ có thể cố gắng thu liễm thu thần, giảm bớt loại cảm giác này. Trùng tộc sớm nhất ở một tháng sau, muộn nhất sẽ không vượt qua ba tháng, sẽ toàn lực công kích cổng không gian tinh vực hỗn loạn. David trầm giọng nói, cái gì, trùng tộc sắp tấn công cổng không gian, tin tức này chuẩn xác không? Đại giám mục Masinti bị tin tức này làm chấn động, hắn thốt ra hỏi, nhưng hắn rất nhanh đã phản ứng lại, đang ngồi đều là người thế nào, lời lĩnh chủ Arthur nói ra trước mặt những người này, sao có khả năng giả. Ý tứ của tôi là, trùng tộc công kích cổng không gian là phí công, nơi đó là có 5 tòa thần điện vũ trụ của thần điện. Đại giám mục Masinti vội vàng sửa lời, đại giám mục Masinti, bởi vì ngài chưa tới tham gia tiệc, cho nên tình báo trước đó của lĩnh chủ Arthur ngài cũng không biết. Trùng tộc, mẫu hoàng, phát động triệu tập chiến tranh, chiến lực cả thế giới trùng tộc muốn phát động chiến tranh đại thế giới đối với thần chúc đại thế giới, ngài thực cho rằng một phòng tuyến là có thể thủ được cổng không gian, đại giám mục Amro trầm giọng nhắc nhở. Đại giám mục Masinti lúc này mới rõ vì sao phải gọi hắn tới đây, chuyện lớn như vậy, bọn họ cần thương lượng trước ứng đối như thế nào, sau đó còn cần hướng thần linh của mình thông báo. Chung quy không thể để bốn vị thần linh còn lại đi hướng thần chiến tranh thông báo tin tức, vậy cần Masinti đại giám mục này làm cái gì? Trong lòng đại giám mục Masinti cảm tạ bốn vị đại giám mục mời, nếu hắn hôm nay chưa tới, nói không chừng vì chuyện này, thần chiến tranh cũng có thể cho hắn một cái thần phạt. Nghị trưởng Gao, nghị hội tối cao bên kia có thể phái ra bao nhiêu chiến lực, ngài cho tôi một số liệu, tôi dễ sắp xếp sách lược ứng đối. Đại giám mục Amro quay đầu dò hỏi đối với nghị trưởng Gao, trước kia loại việc chiến tranh này đều là do đại giám mục thần điện chiến tranh đến chủ trì, nhưng lấy biểu hiện của đại giám mục Masinti bây giờ, bốn vị đại giám mục ai cũng không yên tâm mang quyền chỉ huy đặt tới trong tay hắn, cho nên do đại giám mục Amro của thần điện Tri Thức ra mặt là lựa chọn tốt nhất. Tri Thức của đại giám mục Amro cực kỳ uyên bác, nghiên cứu đối với chiến tranh cũng cực kỳ sâu. Nghị hội tối cao bên này ít nhất có thể phái ra 12 vị kỵ sĩ cấp truyền kỳ, 40 vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5. Nghị trưởng Gao không chút chần chờ trả lời, hắn nhanh chóng trả lời, phản ứng trình độ nắm giữ của hắn đối với nghị hội tối cao. Ở dưới tình huống không cần bất cứ sự thương lượng nào, nghị trưởng Gao đã có thể chỉ huy mười mấy vị kỵ sĩ cấp truyền kỳ, cùng điều động 40 vị thánh điện kỵ sĩ. Ở lúc chiến tranh đối ngoại sắp khai hỏa, mâu thuẫn nội bộ thần chúc đại thế giới tạm thời gác lại, nghị trưởng Gao biết tầm quan trọng của một trận chiến này. Cảm tạ nghị hội tối cao giúp sức, đại giám mục Amro hài lòng gật đầu nói. Nghị hội tối cao đây là mang toàn bộ chiến lực cấp truyền kỳ đều phái ra, đương nhiên, đây là thần điện không biết tình huống toàn bộ thánh điện kỵ sĩ cấp 5 ban đầu của David đều tấn thăng kỵ sĩ cấp truyền kỳ. Thủ hộ thần chúc đại thế giới là chức trách của kỵ sĩ, nghị trưởng Gao trầm giọng đáp. Lĩnh chủ Arthur, không biết ngài có thể phái ra chiến lực thế nào tham dự chiến tranh? Đại giám mục Amro quay đầu nhìn về phía David hỏi, hắn đây là mang David coi là thế lực ngang hàng với nghị hội tối cao, năm đại thần điện để đối đãi. Trùng tộc bán thần đều có thể giao cho tôi, nếu gặp được trùng tộc cấp truyền kỳ không thể đối phó cũng có thể do tôi đến giải quyết. Tôi bên này có bán thần, thánh linh kỵ sĩ, cùng với bán thần là tôi, nhưng tôi sẽ không tiến vào khu vực thần điện vũ trụ, hy vọng các vị có thể hiểu. David nghĩ một chút, nói, trong lòng đại giám mục Amro cảm thán, đây là tự tin, lĩnh chủ Arthur có thực lực đối phó tất cả bán thần, mới có thể nói ra lời khí phách như vậy. Dưới tình huống bình thường, trong chiến lực ngang cấp, chiến lực trùng tộc vượt xa nhân loại, trùng tộc cấp 5 bình thường cần nhiều vị nhân loại cấp 5 mới có thể ngăn cản, muốn đánh chết cần càng nhiều nhân loại cấp 5 hơn tạo thành chiến trận. Cấp 5 là như thế, cấp bậc cao hơn cũng là tương tự, như trùng tộc cấp truyền kỳ, riêng là chiều cao đã đạt tới 100 mét, vũ khí trong tay nhân loại kỵ sĩ cấp truyền kỳ, dù là có thể phá vỡ làn da của trùng tộc cấp truyền kỳ, cũng rất khó sinh ra thương tổn lớn bao nhiêu. Mà trùng tộc cấp truyền kỳ chỉ cần một đòn, đã có thể mang nhân loại kỵ sĩ cấp truyền kỳ đánh bị thương nặng, thậm chí trực tiếp giết chết. Loại chênh lệch này là chênh lệch trên thiên phú chủng tộc, thân thể nhân loại không thích hợp chiến đấu, kết cấu thân thể trùng tộc, sinh ra đã chiến đấu, vì thế trùng tộc còn ở trong tiến hóa không ngừng thay đổi kết cấu của mình.